lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 26, ta muốn trao đổi lệnh bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu mộ xong binh chủng, hắn lại bắt đầu xem xét thông tin lãnh địa sau khi thăng cấp. Tên lãnh địa: đại thụ sinh mệnh cấp độ lãnh địa, cấp 4 sức bền lãnh địa, 1000 chiêu mộ binh chủng. Hệ thực vật: số lượng chiêu mộ 15-40. Giới thiệu lãnh địa: đây là căn cơ giúp lãnh chúa sinh tồn, nắm giữ các loại công năng. Nếu hạch tâm lãnh địa bị phá hư, lãnh chúa sẽ mất mạng. Yêu cầu thăng cấp: vật liệu gỗ 1000, gạch đá 36, 1000, ma năng 14, 750. Tinh hoa lãnh địa không. 1. Chú thích: đặc điểm của lãnh địa. Hệ thực vật: vật liệu gỗ tự mình cung cấp, vật liệu để cấp 4 thăng lên cấp 5, nhiều hơn gấp đôi so với trước đó. Ngoại trừ vật liệu gỗ, bởi vì lãnh địa hệ thực vật ưu thế không cần thu thập ngoài, những vật khác đều cần hao phí cực lớn tinh lực mới có thể gom góp. Muốn trong thời gian ngắn thăng cấp hiển nhiên rất không thể nào. Nhưng điều làm cho Lâm Hữu cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là hoa sen lửa trồng ở bên cạnh đại thụ sinh mệnh. Bởi vì nó liên quan đến lãnh địa, nên cũng thăng cấp theo lên tới cấp 4. Mỗi giờ có thể sản xuất ra 20 điểm ma năng. Nếu tính như vậy, một ngày là hắn thu hoạch được hơn 400 điểm, cũng coi là một khoản thu nhập lớn. Các huynh đệ, bây giờ trên tay ta có một lệnh bài binh chủng hệ thực vật cấp 4. Muốn đổi một hệ côn trùng hoặc lệnh bài hệ vong linh cấp 4. Trên tay người nào có hay không? Bỗng nhiên, kênh nói chuyện khu vực xuất hiện ra một tin hấp dẫn ánh mắt của Lâm Hữu. Lâm Hữu vốn đang tra đọc tin nhắn, nhất thời nhìn về phía tin nhắn này, là một người tên là Lạc Lỗi gửi lên. Đúng là muốn dùng lệnh bài binh chủng hệ thực vật đổi lấy lệnh bài còn lại. Tin nhắn vừa gửi lên, nhất thời gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc trong kênh nói chuyện. Lệnh bài binh chủng cấp 3. Đây không phải là tài nguyên chỉ khi tiêu diệt căn cứ ma thú cấp 3 mới có thể có được sao? Nhanh như vậy đã có người tiêu diệt căn cứ ma thú rồi. Không phải nói căn cứ ma thú cấp 3 có khả năng sẽ xuất hiện ma thú thủ lĩnh cấp 4 sao? Mẹ nó, đại lão, ngay cả ma thú cấp 4 đều đối phó được. Hâm mộ, nếu ta cũng có lệnh bài binh chủng thì tốt. Nhận được binh chủng tùy duyên thực sự quá cay gà. Hệ thực vật ban đầy yếu như vậy, chắc không có người nào có thể lấy được lệnh bài binh chủng đổi với đại lão rồi. Ha ha, xác thực, lệnh bài này có khả năng sẽ nằm phủ bụi trong tay. Liên tục có tin nhắn gửi lên, những người này đã bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Hệ thực vật ban đầu yếu đến nổi tiếng rất đúng, lên tới cấp 3 đều không có bao nhiêu. Chớ nói chi là tiêu diệt căn cứ ma thú cấp 3 cầm tới lệnh bài binh chủng đổi với hắn. Cái này Lạc Lỗi cũng không may. Được lệnh bài nào cũng được. Hết lần này tới lần khác được một hệ thực vật. Đoán chừng hiện tại cũng đã đang mắng mẹ. Thế nào? Có đáp lại không? Trong một hang động sơn nào đó có khí đen lượn lờ. Một thanh niên chậm rãi đi đến bên cạnh Lạc Lỗi. Không có. Khả năng sẽ phủ bụi. Lạc Lỗi lắc đầu, thất vọng nhìn vào kênh nói chuyện phiếm. Hai người bọn họ tốn vô số thủ hạ, thật vất vả mới tiêu diệt được căn cứ thủ yêu, đạt được khối lệnh bài binh chủng này, lại không nghĩ rằng là lại nhận được lệnh bài hệ thực vật. Trong lòng khỏi nói cũng biết có bao nhiêu khó chịu. Thanh niên thở dài một tiếng, nói, thực sự không được, thì đổi thành ma năng đi. Dù sao cũng tốt hơn so với giữ trong tay. Mà lính của chúng ta cũng bị chết không còn bao nhiêu. Trở về còn phải thăng cấp lãnh địa. Chút điểm ma năng này căn bản không đủ. Ai, cũng được đi. Ta hỏi lại xem. Nói thật, Lạc Lỗi là không quá nguyện ý dùng lệnh bài đổi ma năng. Dù sao ma năng không thể kiếm lời. Lệnh bài lại không thể. Bỏ lỡ cơ hội lần này mở khóa binh chủng mới. Lần tiếp theo lại không biết sẽ là lúc nào. Cho nên trong lòng của hắn đang rất dãy dụa. Nhưng cân nhắc đến tình huống thê thảm của hai người bọn họ bây giờ, hắn lại không thể không hạ xuống quyết tâm. Cắn răng nhìn về phía kênh nói chuyện khu vực, chuẩn bị gửi lên điều kiện đổi thành ma năng. ta có lệnh bài hệ vong linh cấp 4. Có muốn đổi không? Đột nhiên, một tin nhắn từ người lạ xuất hiện trên kênh nói chuyện phiếm. Lạc Lỗi khẽ giật mình. Trên mặt của hắn lập tức lộ vẻ mừng như điên. Không ngờ thật sự có người có lệnh bài binh chủng bọn họ muốn đổi. Còn nguyện ý dùng để đổi lệnh bài hệ thực vật. Mọi người vốn đang cười nhạo. Nhất thời như ong vỡ tổ. Tình huống như thế nào? Thực sự có người muốn đổi lệnh bài binh chủng hệ thực vật. Sẽ không phải là gạt người. Ta cũng cảm thấy là gạt người. Lạc Lỗi đại lão tuyệt đối đừng tin. Trời ơi, ta nhìn lâu như vậy, thì chưa thấy qua có hệ thực vật nào lên tới cấp 4. Lâm Hữu, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này? Trong hệ thực vật có người này sao? Đoán chừng là nói khoác lác. So với Lạc Lỗi, danh tiếng của Lâm Hữu hiển nhiên nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao hắn cũng mới chỉ gửi lên kênh nói chuyện 2 tin nhắn mà thôi. Căn bản không có bao nhiêu người sẽ nhớ đến tên của hắn, cách chương.